Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Chân Chính Băng Hải Chi Mê. Bạch tộc trưởng ngày mang đại hoàng thúc thoát đi về sau, đều còn chưa trở lại, tuyết tộc lập tức liền phát ra tín hiệu, điều dụng tuyết tộc tất cả binh lực, trọng binh phòng thủ Bạch Lang Sơn Cốc, mà đối với Nhất Tuyến Thiên cũng sẽ không là phục binh phòng thủ, mà là trực tiếp đem thủ. Ngày đó, sông Băng Đình chỉ đổ sụp về sau, hắn còn phái người ở phụ cận bốn phía điều tra, đến nay đều còn chưa đình chỉ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là đại hoàng thúc tại hôn mê trước đó bàn giao. Hồ Lan Tuyết Địa phía đông, có một mảnh hiện ra vòng tròn đồng tâm băng phòng. Quốc, nơi này chính là tuyết tộc trung tâm, bạch tộc trưởng cùng rất nhiều trưởng lão đều cư trú nơi này. Băng phòng trung tâm là một tòa to lớn băng phòng, cái này băng phòng so bình thường băng phòng phải lớn gấp 3. Đây là tuyết tộc nghị sự chi địa, không phải tộc trưởng cùng trưởng lão không thể đi vào, thế nhưng là 10 năm này, nơi này lại thành bạch tộc trưởng lãnh địa riêng, ngay cả trưởng lão cũng không thể đi vào. Trọng thương đại hoàng thúc liền bị an trí ở tòa này băng phòng phía dưới địa cung bên trong, bạch tộc trưởng cùng mấy cái đại phu bảo vệ. Đại hoàng thúc vừa tỉnh dậy, lập tức trách lui đại phu. Bạch tộc trưởng phải khuyên đại hoàng thúc một cái, lăng lệ ánh mắt phóng tới, bạch tộc trưởng liền ngậm miệng. Rất rõ ràng, bạch tộc trưởng mặc dù là cao quý tộc trưởng, bất quá là bên ngoài phong quang mà thôi. Hắn tại đại hoàng thúc trước mặt sớm đã là cúi đầu xưng thần. Đại phu vừa rời đi, hắn vội vàng đến nâng hoàng thúc thân thể. Quan trọng, đại hoàng thúc rõ ràng có chút gấp, hỏi bản tôn hôn mê bao lâu. Bản tôn bàn giao sự tình ngươi đều xử lý, ngươi tìm được đám người kia có hay không? Đại hoàng thúc là quân thị gia chủ, cũng là thiên viêm thịnh vương, hắn lại như cũ lỗi bản tôn tự xưng. Hiển nhiên hắn cũng không có đem thiên viêm vương tước chi vị để vào mắt. Bạch tộc trưởng vội vàng trả lời, mọi thứ đều theo ngài bàn giao đi làm, bây giờ còn chưa tìm được người, nhưng là sống sót tuyệt đối trốn không thoát, mời hoàng thúc yên tâm. Đại hoàng thúc đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, hỏi một nam một nữ kia chết thật? Bạch tộc trưởng cười, hoàng thúc quên, cái kia động sâu sâu không lường được, ngài đều không thể xuống đến đáy, đừng nói bị thương người, liền xem như võ công cao cường người hạ xuống cũng rất khó lại nổi lên, huống chi cửa động đã bị phong kín. Đại hoàng thúc nhéo nhéo lông mày, nửa nằm xuống dưới, than nhẹ, ai, bản tôn, đây là hồ đồ rồi. Cái kia hố băng, đúng là hắn cùng thiên vũ hoàng đế năm đó giam giữ quân cửu thần địa phương. Hố băng trung ương vốn là một cái hàn đàm, trong hàn đàm có thủy động, sâu không lường được, năm ngoái lúc này, đầm nước không hiểu thối, lui. Cái kia động sâu cũng liền lộ ra, hắn tự mình xuống dưới qua, làm thế nào, đều xúc không tới đáy. Huyễn Hải Băng Nguyên là thượng cổ mộng tộc quản hạt chi địa. Lời đồn bạch tì, sông băng là mộng tộc cấm địa, nhiều bẫy dập, trong lòng của hắn có kiêng kỵ, một mực không dò tới đáy cũng liền không dám quá tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng, từ bỏ, hoàng thúc. Ngài đều trọng thương, huống chi là người trẻ tuổi kia. Chúng ta lui một vạn bước nói, coi như hắn không chết cũng sớm bị chết rét. Bạch tộc lớn lên sờ lên râu ria, tiếp tục nói, ta lo lắng là đại hoàng thúc hỏi ảnh thuật. Bạch tộc trưởng liền vội vàng gật đầu, chính là thất truyền lâu như vậy ảnh thuật nhất định xuất hiện. Ảnh thuật là môn nào phái nào, đến nay thành mê, người trẻ tuổi kia phía sau, sợ là không đơn giản a. Đại hoàng thúc nhẹ gật đầu, trong mắt trồi lên hiếm thấy lo lắng. Bạch tộc trưởng lại nói, còn nữa, nam tử mặc áo đen kia sử dụng ám khí không? Thể coi thường, phóng nhãn huyền không đại lục, cũng không có một nhà kia có thể tạo ra loại kia tinh lương ám khí. Còn nữa, cái kia bạch y nữ năng lực, đồng dạng, tiềm phục tại bạch tỳ sông băng có thể không bị phát giác. Nếu không có trong bóng tối có người tương trợ, đó chính là đối với Hô Lan băng nguyên cực kỳ quen thuộc. Hoàng thúc, cái này ba phe nhân mã có thể tìm tới bạch tỳ sông băng đến, chắc hẳn đối với phượng chi lực cũng có hiểu biết. Bây giờ phượng chi lực như cũ tiềm phục tại băng nguyên bên trong, chúng ta không thể không phòng bọn họ viện binh đi tìm đến. Đại hoàng thúc đương nhiên minh bạch bạch tộc trưởng ý nghĩa, hắn mang trọng thương, vạn nhất còn có người nào tìm tới cửa, khi đó bạch tộc trưởng một người có thể ứng đối không? Ta đây tổn thương, sợ là không có 2-3 tháng khỏi hẳn không được nữa. Đại hoàng thúc suy tư một phen, phân phó nói, thu mua mấy cái đại phu đem dịch chuột một chuyện tung ra ngoài, còn có tìm mấy cỗ thi thể trước mặt mọi người thiêu hủy, nhất định phải đem việc này làm thực. Bạch tộc trưởng nhẹ gật đầu, minh bạch. Đại hoàng thúc quan tâm nhất vẫn là phượng chi lực, hắn nghiêm túc hỏi, mấy ngày nay nhưng có gặp lại phượng hoàng hư ảnh? Bạch tộc trưởng lắc đầu, lo âu hỏi, nghe nói thượng cổ thần lực đều có linh tính, hôm đó nó như vậy va chạm, có phải hay không phát giác được chúng ta ý đồ trốn đi? Đại hoàng thúc suy nghĩ, chậm chạp không trả lời. Kỳ thật hắn cũng không hoàn toàn hiểu phượng chi lực, hắn chỉ biết là phượng chi lực là phá giải băng hải chi mê mấu chốt. Hắn muốn phá giải băng hải chi mê, không chỉ có riêng là chỉ 10 năm trước trận kia dị biến, xác thực nói băng hải chi mê là chỉ giấu tại băng hải trung tâm một cỗ lực lượng thần bí, được cỗ lực lượng kia có thể vượt qua tất cả, được vĩnh sinh. Tại hắn trước đó, quân thị gia tộc thì có 2 đời quân thị gia chủ một mực tại tìm tòi nghiên cứu băng hải chi mê. Hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền tiếp nhận trọng trách này, hắn không chỉ có đem coi là sứ mệnh, càng đem coi là suốt đời sở cầu, vô cùng cuồng nhiệt. Hắn thậm chí có một đoạn thời gian rất dài rời khỏi gia tộc, chú đóng ở băng hải bờ bắc trong sơn động. Chỉ tiếc 10 năm trước băng hải dị biến thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác không ở bờ bắc, bỏ qua. Hắn về sau mới tại mộng tộc lưu truyền dưới trong sách cổ hiểu được nguyên bản băng hải bí mật tại băng hải trung tâm. Băng hải trung tâm cất giấu một khỏa băng tinh, băng tinh bên trong ẩn chứa trên cái thế giới này nhất cường đại lực lượng, chỉ cần được cỗ lực lượng kia liền có thể được vĩnh sinh. Mà muốn đem băng tinh từ băng hải bên trong kích động ra, chỉ có thượng cổ thần lực phượng chi lực có thể làm được. Hắn một mực không minh bạch 10 năm trước băng hải trận kia dị biến đến cùng là chuyện gì xảy ra, phải chăng cùng băng hải trung tâm cái kia viên băng tinh có liên quan. Hắn càng không biết vì sao trận kia dị biến sau đó huyền không đại lục tất cả tu khí người chân khí liền đều biến mất hết. Nghe đồn huyền không chân khí tu hành là lấy băng hải bên trong huyền khí làm cơ sở, việc này kỳ thật cũng không thể nào khảo chứng. Băng hải dị biến sau đó, đệ đệ của hắn thành lập Thiên Viêm Quốc, hắn càng thêm chuyên tâm tại băng hải. Hắn vô hậu quân thị trường tử quân cửu thần, tất nhiên là gia chủ người thừa kế, cũng là hắn người thừa kế. Hắn vun trồng quân cửu thần để cho quân cửu thần đi điều tra băng hải dị biến. Những năm này hắn chỉ làm một chuyện, cái kia chính là truy tìm phượng chi lực tung tích. Đương nhiên, hắn đối với quân cửu thần che giấu hắn hiểu biết. Tất cả, phượng chi lực thần bí, không thua băng hải, cơ hồ không thể nào tra được. Nếu không phải phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở Bắc Cương, hắn đến nay đều không tìm ra manh mối. Hắn thậm chí đều không biết như thế nào hàng phục cỗ lực lượng kia, cho nên phượng hoàng hư ảnh vừa xuất hiện, hắn chỉ có thể truy đuổi, theo dõi, đẹp mắt xem xét nó tiềm phục tại nơi nào, như thế nào ẩn núp. Hắn tìm nhiều năm như vậy, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy cùng hắn cùng một chỗ nhìn chằm chằm phượng chi lực. Bọn họ biết rồi, phải chăng so với hắn còn nhiều hơn? Huyền không đại lục bên trên, thậm chí băng hải bờ nam, rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn không biết thế lực đều nhìn chằm chằm băng hải băng tinh. Gặp đại hoàng thúc chậm chạp không ra tiếng, bạch tộc trưởng do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hoàng thúc, lấy dịch chuột làm lý do, sợ là chỉ có thể lừa gạt được người bình thường. Bây giờ cái này tình thế, không bằng đem Tĩnh Vương Điện Hạ tìm đến. Ngoặc kép, hết chương.